Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Như thế kỳ hiệu. Cùng Tô Vân Hảo tâm tình hoàn toàn khác biệt, Mạc Nhai sắc mặt âm trầm, thầm mắng trong lòng ba vị đấu vương cũng là phế vật, dễ dàng như thế liền bị đánh trọng thương. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng minh bạch, người này chiến lực hơn mình xa. Nếu là đơn đã độc đấu, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị hắn cầm xuống. Mạc Nhai tại cảnh giác Tô Vân đồng thời, dư quan liếc nhìn Tiểu Y Tiên cùng đại trưởng lão chiến trường. Hắn thấy, đại trưởng lão một thân tu vi đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Cho dù là tại trong Hắc Hoàng Tông, cũng là phụ thân phía dưới người mạnh nhất. Coi như nữ tử kia khí tức quỷ dị, thấy không rõ hư thực, cũng sẽ không là đại trưởng lão đối thủ. Chính mình chỉ cần lại chống đỡ một hồi, chờ đại trưởng lão đem nữ tử kia đánh bại, thắng lợi vẫn là bọn hắn Hắc Hoàng Tông. Ông ý nghĩ như vậy, Mạc Nhai nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Chỉ là xem xét, để cho Mạc Nhai trên mặt càng thêm khó coi. Đáng chết, đại trưởng lão đang giở trò quỷ gì, như thế nào bị đè lên đánh, đại trưởng lão cũng là khổ không thể tả. Ách nan độc thể độc lực biết bao cường hoành, dù là Tiểu Y Tiên không sử dụng lợi hại đấu kỹ, chỉ dùng một chút huyền giai đấu kỹ, vậy cũng phải toàn lực ngăn cản mới được. Bằng không một khi để cho còn sót lại độc lực nhập thể, thân thể của hắn liền sẽ bị ăn mòn. Sau đó còn phải phân ra một bộ phận đấu khí đem khu trục, chiến lực lại sẽ suy yếu, bị triệt để kéo vào đối phương tiết tấu. Trong chiến đấu phân tâm, cũng không phải cái gì thói quen tốt, Mạc thiếu tông chủ, Tô Vân thân hình bùng lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Mạc Nhai sau lưng, trường kiếm bổ ngang, thẳng đến Mạc Nhai thủ cấp. Mạc Nhai sắc mặt hoảng hốt, vội vàng phản ứng lại. Giơ bàn tay lên, đấu khí ở trong đó hội tụ, kỳ dị kinh lực hiện lên, ý đồ ngăn cản Tô Vân thế công. Hàng ngọc phía trên hàng băng kiếm khí mười phần lăng lệ, trong nháy mắt đem Mạc Nhai kinh lực chặt đứt, bổ tới trên Mạc Nhai hai tay. Hàng ngọc cùng Mạc Nhai hai tay đụng vào nhau, Mạc Nhai cảm thấy thấu xương băng hàng từ trên bàn tay truyền đến, lập tức gia tăng đấu khí truyền thâu. Tô Vân cổ tay lại lần nữa dùng sức, hàng băng đấu khí đồng dạng hướng hàng ngọc quán thâu, cường hoành ba động tại giữa hai người truyền ra. Mạc Nhai khẽ cắn môi, vận chuyển đấu kỹ thân pháp, thân hình lui nhanh. Cái này cũng sơ sót trên bàn tay phòng ngự, Mạc Nhai bàn tay lập tức bị tầng băng bao trùm, trong đó còn có vết máu lan tràn. Bằng hữu, ngươi có thể nghĩ tốt. Thân phận của ta ngươi cũng biết. Nếu là ta có cái gì tốt xấu, ngươi phải đối mặt, chính là một vị đấu tông cường giả truy sát. Mạc Nhai sắc mặt tái xanh, đang uy hiếp Tô Vân đồng thời, đấu khí điên cuồng hướng bàn tay hội tụ, muốn đem cái kia hàng khí thấu xương ngăn trở, hóa giải trên tay tầng băng. Tô Vân sắc mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng giễu cợt, đối với Mạc Nhai thuyết pháp từ chối cho ý kiến. Đánh không lại liền biết kéo lớn da, Tô Vân đối với cái này khịt mũi coi thường. Hắn hôm nay ngược lại là không có hạ sát thủ ý nghĩ, việc cấp bách vẫn là muốn đem hàng phong giải quyết. Cái này Hắc Hoàng Tông còn phải lui về phía sau dựa dựa. Không qua tới đều tới, không lưu lại một vài thứ, cũng nói không tốt. Tô Vân tâm niệm khẽ động, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo dũng, liên tục không ngừng hướng trong tay hàng ngọc kiếm hội tụ mà đi. Mạc Nhai sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dạng này thiên địa năng lượng ba động, hắn muốn thi triển địa cấp đấu kỹ, đáng chết, hắn muốn làm gì, giết ta sao? Lúc này, vừa mới ba vị kia người bị thương nặng đấu vương cường giả giả bay đến Mạc Nhai trước người, khí tức suy yếu. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, trung thành như vậy, Mạc Nhai sắc mặt vui mừng. Ba vị này đấu vương là phụ thân tại bọn hắn ấu niên thời điểm, từ trong một đống tiểu hài, tự mình chọn lựa ra, bị trọng điểm bồi dưỡng. Cùng những cái kia bên ngoài gọi tới đấu vương khác biệt, độ trung tâm cực cao, cái này cũng là vì cái gì ba người này có thể bị phái đến bên người hắn nguyên nhân. Đến thời điểm then chốt, ba người này liền sẽ bỏ qua bản thân, liều chết vì hắn tranh thủ được đào vong thời gian. Thiếu chủ đi mau, ở đây giao cho chúng ta, trong đó một tên đấu vương vẻ mặt nghiêm túc, hướng Mạc Nhai nói. Hảo, Mạc Nhai không nói hai lời, quay đầu chạy, đồng thời thu hồi đối với ba người phế vật đánh giá. Cũng là tốt, sau đó ta nhất định sẽ vì các ngươi nhặt xác. Tô Vân nhíu nhíu mày, tất nhiên ba người này chạy đến, cũng sẽ không nhất định suy nghĩ thu lực. Cực hàng kiếm địa giai cấp thấp đấu kỹ, Tô Vân sớm đi thời điểm liền đem chi chọn lựa ra dung hợp, chỉ là vẫn không có sử dụng tới. Môn đấu kỹ này đơn lấy ra nhìn cũng không tính có bao nhiêu lợi hại. Môn đấu kỹ này là một môn khác đấu kỹ tiền trí đấu kỹ, bất quá đây đều là sau này, bây giờ cực hàng kiếm uy lực đã hoàn toàn đầy đủ. Tô Vân vung vẩy hàng ngọc, chém ra một đạo hàng băng kiếm mang, uy thế kinh khủng để cho ba tên vốn là người bị thương nặng đấu vương, mặt lộ vẻ tự chí. Ba người chủ động hướng về phía trước, nhào về phía hàng băng kiếm mang, đồng thời thi triển phòng ngự đấu kỹ, tận khả năng đem hắn ngăn lại, dù sao phía sau bọn họ Mạc Nhai còn không có chạy ra bao nhiêu khoảng cách. Sắc bén kiếm mang theo kinh khủng hàng băng khí tức, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem ba người phòng ngự đánh tan, xuyên qua ba người cơ thể, trong nháy mắt đem đông thành tượng băng. Ba tên đấu vương thực lực vốn là chỉ còn lại ba thành, thi triển đấu kỹ phòng ngự uy lực tự nhiên đại giảm, căn bản không được bao nhiêu tác dụng. Hàng băng kiếm mang xuyên qua ba người sau, uy thế giảm xuống, thẳng hướng Mạc Nhai. Sau lưng một cổ thấu xương lạnh ý truyền đến, để cho Mạc Nhai vô ý thức xoay người. Nhìn thấy cái kia uy thế kinh người Hàn Băng kiếm mang, Mạc Nhai cực kỳ hoảng sợ. Phế vật, vẫn là phế vật. Ba người thậm chí ngay cả một đạo công kích đều không chặn được tới, uổng phí hết bên trong tông tài nguyên, Mạc Nhai lập tức thu hồi cho ba người nhặt xác ý nghĩ. Còn tốt những thời giờ này, hắn đã miễn cưỡng đưa bàn tay bên trên tầng băng hóa giải. Mạc Nhai dẫn động năng lượng thiên địa, đấu khí điên cuồng vận chuyển, thi triển ra một môn địa giai cấp thấp phòng ngự đấu kỹ. Tấu chương xong, chương 238 tin tức, xem như Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ, Mạc Nhai tự nhiên không thiếu địa cấp đấu kỹ, mặc dù không có khả năng giống Tô Vân như thế, có hoàn chỉnh một bộ. Nhưng nhất công nhất thủ, hai môn địa giai cấp thấp đấu kỹ vẫn phải có. Oanh, dư ba tán đi, Tô Vân quơ ra Hàn Băng kiếm mang, bị Mạc Nhai miễn cưỡng đón lấy. Còn sót lại hàn khí tại Mạc Nhai bốn phía tràn ngập, để cho Mạc Nhai không khỏi run một cái. Từ đâu tới quái thai? Mạc Nhai có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn lấy hơn 20 tuổi trẻ tuổi tấn thăng đấu hoàng, thiên phú thực lực đã rất không tệ. Lưng tựa Hắc Hoàng Tông, có một cái đấu tông phụ thân, càng là tu luyện địa giai công pháp đấu kỹ. Một thân thực lực hoàn toàn có thể cùng bình thường tứ tinh đỉnh phong đấu hoàng cùng so sánh. Nhưng là hôm nay, tại ba tên đấu vương phụ trợ phía dưới, nhưng như cũ bị một cái đồng cấp đấu hoàng đánh bại, chật vật không chịu nổi. Loại chuyện này là lúc trước hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Bỗng nhiên, một hồi hàn phong thoáng qua, Tô Vân thân ảnh xuất hiện tại Mạc Nhai sau lưng. Mạc Nhai trong lòng cả kinh, chỉ là còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, một đạo cự lực đánh vào trực tiếp đem hắn kích choáng đi qua. Tô Vân bắt được cổ áo Mạc Nhai, tâm niệm khẽ động. Sử dụng hệ thống thu về công năng, đem Mạc Nhai ký ức thu về một phần. Một bên khác đại trưởng lão nhìn thấy Mạc Nhai chiến bại, rơi vào trong tay Tô Vân, không khỏi có chút nóng nảy, vốn là rơi vào hạ phong hắn, lại lộ ra sơ hở, bị tiểu y tiên nắm lấy cơ hội, nhất kích độc chưởng, đập vào trên người hắn. Phốc, đại trưởng lão lập tức phun ra một ngụm lão huyết. Huyết dịch lộ ra ám hồng sắc, các vị trí cơ thể làn da cũng có chút phát xanh, trúng độc rất nặng. Tô Vân đi tới tiểu y tiên bên cạnh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão miễn cưỡng ngăn chặn thương thế, âm thanh khàn khàn, quát hỏi. Tô Vân giễu cợt một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh miệt, cũng không trả lời đại trưởng lão vấn đề. Đại trưởng lão thấy mình bị không để ý tới, thần sắc xanh xám, chỉ là chênh lệch thực lực của hai bên đặt tại trước mặt, không dám lên tiếng. Tô Vân hướng tiểu y tiên linh hồn truyền âm. Tiên nhi, cho hắn tới điểm mảnh dược, tiểu y tiên nao nao, nhìn xem Tô Vân trên tay Mạc Nhai, thần sắc cổ quái. Trực tiếp giết không phải tốt, tại sao còn muốn phiền toái như vậy nha? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng tiểu y tiên chỉ là khẽ gật gật đầu, trên ngọc thủ màu xanh nâu đấu khí ngưng kết, một chưởng vỗ ra, đem đấu khí đánh vào trong cơ thể của Mạc Nhai. Đại trưởng lão trong lòng thoáng qua một tia không ổn, nữ tử kia độc lực hắn bản thân cảm thụ qua, biết rõ lợi hại. Cho dù là hắn đều gánh không được, thiếu tông chủ thì càng không cần nói. Tô Vân gặp tiểu y tiên đem độc tố đánh vào trong cơ thể của Mạc Nhai, hài lòng gật đầu, sau đó đem trong tay Mạc Nhai ném Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Hắn để cho tiểu y tiên bỏ thuốc, không có gì những công hiệu khác, chỉ là để cho hắn không làm được nam nhân. Chính mình rõ ràng có thể lấy tính mạng của hắn, lại chỉ là phế bỏ hắn một cái chân. Quả nhiên hắn vẫn là quá thiện lương. Sau đó Tô Vân cùng tiểu y tiên nghênh ngang rời đi, mảy may không để ý sững sờ tại chỗ đại trưởng lão. Đại trưởng lão đem Mạc Nhai tiếp nhận, có chút không nghĩ ra. Bất quá lại nghĩ tới nữ nhân kia đánh vào Mạc Nhai đấu khí trong cơ thể, vội vàng mang theo Mạc Nhai hướng về Hắc Hoàng Tông tổng bộ đuổi. Đến nỗi cái phân bộ này, liền không cố được nhiều như vậy. Mạc Nhai không chỉ có là tông chủ nhi tử, vẫn là hơn 20 tuổi liền bước vào đấu hoàng cảnh giới thiên tài. Thật tốt bồi dưỡng, chính là Hắc Hoàng Tông vị thứ hai đấu tông, không thể sai sót. Một bên khác, Tô Vân cùng tiểu y tiên từ ẩn núp con đường trở lại hàng cát. Hải Ba Đông bây giờ còn chưa trở về, chắc hẳn còn tại Phong Thành. Tô Vân hướng hệ thống ra lệnh, bắt đầu đọc qua Mạc Nhai ký ức. Bên trong nguyên tác chỉ giới thiệu bồ đề hóa thể nước miếng cùng thiên yêu hoàng thi thể xuất hiện tại Hắc Hoàng Tông cử hành trong buổi đấu giá, nhưng Hắc Hoàng Tông lúc nào lấy được lại không có giới thiệu. Cái này cũng là hắn lần này tìm Mạc Nhai phiền phức căn bản nguyên nhân. Mạc Nhai xem như nhi tử Mạc Thiên Hành, tất nhiên thâm thụ coi trọng. Những chuyện này coi như những trưởng lão kia không biết, hắn nên được cũng biết. Nếu là hắn đều không biết, cái kia Tô Vân cũng không triệt. Hắn chắc chắn không có khả năng đi tìm Mạc Thiên Hành a. Mạc Thiên Hành một thân thực lực đạt đến tam tinh đấu tông, liền xem như hắn muốn đối phó, cũng không dễ dàng. Tô Vân tinh tế tìm kiếm sau đó, mở to mắt. Căn cứ vào Mạc Nhai ký ức, cái kia thiên yêu hoàng thi thể, chờ tại trong bảo khố Hắc Hoàng Tông đã có một đoạn thời gian. Chỉ là bồ đề hóa thể nước miếng không có tin tức gì. Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Bây giờ cách Hắc Hoàng Tông đấu giá hai thứ đồ này, còn có đại khái thời gian 4 năm, bây giờ còn chưa nắm bắt tới tay cũng bình thường. Bồ đề hóa thể nước miếng nhất thiết phải nắm bắt tới tay, tiểu y tiên độc thể bộc phát vấn đề mặc dù đã giải quyết. Nhưng ngưng kết độc đan còn có thể để cho nàng thực lực đại trướng, hoàn toàn có thể làm một tay. Tương lai bồ đề cổ thụ, đó là lại càng không cần phải nói, không có cái này, bồ đề hóa thể nước miếng, đạo kia cơ duyên căn bản là lấy không được. Hắc Hoàng Tông cầm tới khi bồ đề hóa thể nước miếng, còn lưu lại trên tay nghiên cứu hảo một đoạn thời gian. Thực sự nhìn không ra manh mối gì, mới lấy ra đấu giá. Cho nên Hắc Hoàng Tông nhận được bồ đề hóa thể nước miếng thời gian, cũng không phải tại 4 năm sau đó. Cái này Hắc Hoàng Tông, gặp thời thường chú ý, một khi Hắc Hoàng Tông cầm tới bồ đề hóa thể nước miếng, chính là lúc hắn động thủ. Tô Vân Hạ quyết tâm, chờ Hải Ba Đông sau khi trở về, liền để hắn đem chuyện này phân phó, nhất định phải đem Hắc Hoàng Tông gắt gao nhìn chăm chú vào. Liền cái này, còn không chắc chắn, mỗi cách một đoạn thời gian, chính mình còn phải tìm Mạc Nhai hỏi thăm tin tức một chút, chắc hẳn cái này tiểu lão đệ sẽ không cự tuyệt. Đến nỗi nghe ngóng tin tức nhiều lần sau đó, có thể hay không bị Mạc Thiên Hành mai phục, đối với cái này Tô Vân thật không có lo lắng. Linh cảnh linh hồn lực cũng không phải là trưng cho đẹp, chỉ là đấu tông, làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Một bên khác, Hải Ba Đông đi tới Phong Thành, lập tức bị Hàng Phong nhiệt tình khoản đãi. Cái này Hắc Giác vượt đấu hoàng cường giả cộng lại, ít nhất cũng có 20 tên, nhưng đấu tông cường giả cũng chỉ có cái kia lẻ tẻ 2-3 cái. Hải lão tiên sinh bây giờ đột phá đấu tông, luận thực lực tại toàn bộ Hắc Giác vực cũng là 5 vị trí đầu tồn tại, có thể so sánh kia cái gì Hắc Bản Uy Phong nhiều. Thật đáng mừng a, ha ha, Hàng Phong cho đủ Hải Ba Đông mặt mũi, đi lên chính là một trận mãnh liệt khen. Dược Hoàng khách khí, ta chút thực lực ấy tính là gì? Thân ngươi cư Phong Thành, một tay thuật chế thuốc xuất thần nhập hóa, cho dù là đấu tông cường giả cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn, đó mới là thật sự lợi hại. Hai người một hồi khoác lác đánh rắm, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hải Ba Đông trong lòng thoáng qua một tia hồ nghi. Liền xem như nhìn ta đột phá đấu tông, muốn đánh quan hệ tốt, cũng không cần như thế nào khách khí a. Chẳng lẽ là muốn cầu cạnh ta? Hải Ba Đông bất động thanh sắc, tiếp tục cùng Hàng Phong cãi cọ. Sau nửa ngày, Hàng Phong nhấp một miếng nước trà, cảm thấy không sai biệt lắm, dự định tiến vào chính đề. Hải lão tiên sinh, theo ta được biết, các ngươi Hàng Các gần nhất cùng Hắc Hoàng Tông lên xung đột. Hải Ba Đông giật mình, biết Hàng Phong muốn lộ ra gà chân, thế là nói. Không tệ, ta Hàng Các cùng Hắc Hoàng Tông oán hận chất chứa rất sâu. Sau đó Hải Ba Đông đem chính mình ban đầu tại Bát Phiến Môn cử hành trong buổi đấu giá, cùng Hắc Hoàng Tông kết thù kết oán cùng với sau đó phát sinh một ít chuyện nói một chút. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 239 gặp Hàng Phong, cái này không có gì dễ giấu giếm, Hàng Phong tại Hắc Giác vực thế lực không nhỏ, những chuyện này hơi nghe ngóng, tự nhiên là biết. Hàng Phong khẽ gật đầu, những chuyện này hắn sớm đã điều tra tin tường. Cũng chính bởi vì song phương kết thù kết oán đã sâu, hắn mới có chắc chắn đem Hải Ba Đông lôi kéo tới, để cho hắn sử dụng. Không biết Hải lão nhưng có hứng thú, cùng ta cùng một chỗ cho Hắc Hoàng Tông một bài học. Hàng Phong sau khi nghe xong, trên mặt mang một nụ cười, hướng Biển Ba Đông hỏi. À, ngươi cũng cùng Hắc Hoàng Tông có xung đột? Hải Ba Đông không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược lại. Ha ha, ta cùng Hắc Hoàng Tông ngược lại là không có tính thực chất xung đột. Chỉ là muốn cùng Hải lão tiên sinh giao một người bạn mà thôi. Hàng Phong khẽ cười một tiếng, không có bộc lộ ra mục đích mình dự định. Già Nam học viện uy danh hiển hách, bình thường đấu tông cũng không có lá gan này hao nó râu hùng, nếu là nói ra, đem Hải Ba Đông dọa chạy không thể được. Hải Ba Đông hơi hơi do dự, tạm thời không có trả lời. Hàng Phong cử động thực sự quá khác thường, hắn chọn ra tay trợ giúp chính mình, đây là Hải Ba Đông hoàn toàn không nghĩ tới. Ta phải bỏ ra cái gì? Hải Ba Đông hỏi. Đối phó Hắc Hoàng Tông cũng không phải một chuyện nhỏ, kết giao bằng hữu loại lời này nghe một chút cũng liền hảo, làm không phải thật. Hàng Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, cho là Hải Ba Đông động tâm. Tất nhiên ta vì Hải lão tiên sinh ra tay một lần, sau cái kia ta có cần thời điểm, ngươi cũng vì ta ra tay một lần liền tốt. Hơn nữa ngươi ra tay sau đó, ta còn có thể vì ngươi luyện chế một cái lục giai đan dược chủng loại tùy ngươi chọn. Hải lão tiên sinh nghĩ như thế nào? Hàng Phong vung tay lên, cấp ra thành ý của mình. Hải Ba Đông lông mày hơi nhíu, cái này Hàng Phong cho ra thành ý thực sự quá đủ. Nếu là bình thường đấu tông cường giả nghe xong, chỉ sợ nơi đó liền sẽ đáp ứng. Chuyện này, cho ta trở về lại suy nghĩ một chút, cuối cùng Hải Ba Đông vẫn là không quyết định chắc chắn được, dự định đi về hỏi hỏi Tô Vân, hướng Hàng Phong chắp tay nói. Hàng Phong nụ cười trên mặt không giảm, không có ngoài ý muốn. Loại đại sự này, hắn cũng không trông cậy vào Hải Ba Đông tại chỗ liền đáp ứng xuống. Hảo, sau đó Hàng Phong tự mình đem Hải Ba Đông đưa ra thành. Sau một thời gian ngắn, Hải Ba Đông trở lại Lạnh Các nhìn thấy Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên. Hải Ba Đông đem chính mình cùng Hàng Phong đối thoại trình, cặn kẽ nói cho Tô Vân. Tô Vân cũng có chút kinh ngạc. Hàng Phong cũng nghĩ chen chân Lạnh Các cùng Hắc Hoàng Tông sự nghi, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá đối với Hàng Phong chân thực mục đích, Tô Vân ngược lại là tin tưởng. Đơn giản chính là muốn vì sau đó tranh đoạt vẫn lạc tâm viêm, tăng thêm thẻ đánh bạc thôi. Có thể đáp ứng hắn, tất nhiên hắn nghĩ nhúng tay, liền để hắn đến đây đi. Vừa vặn ta cũng có thể nhân cơ hội này, xem hắn thực lực cùng nhân mạch rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tô Vân hướng biển Ba Đông gật gật đầu. Hảo, ba ngày sau, Hải Ba Đông lại một lần đi tới Phong Thành. Hải lão tiên sinh đây là suy nghĩ kỹ, chỉ là không biết Dược Hoàng muốn như thế nào trợ giúp ta Lạnh Cát. Liền hai người chúng ta, chỉ sợ cả Kim Mạc Thiên Hành cũng đỡ không nổi, lại càng không cần phải nói Hắc Hoàng Tông còn có Đông Đảo Đấu Hoàng trưởng lão, Hàn Phong đối với cái này tự nhiên biết. Hắn thực lực bản thân không kém, có Hải Tâm Diễm tương trợ, có thể cùng Nhất Tinh Đấu Tông chống lại. Nhưng dù là hắn cùng Hải Ba Đông hai người liên thủ, cũng không khả năng là đối thủ của Mạc Thiên Hành. Đấu Tông ở giữa dù là chênh lệch Nhất Tinh, thực lực sai biệt cũng sẽ cực lớn. Chớ nói chi là Mạc Thiên Hành là Tam Tinh Đấu Tông, khoảng chừng hai sao chênh lệch. Hải lão tiên sinh yên tâm đi, lần này ta sẽ mời được Kim Ngân Nhị lão cùng một chút Đấu Hoàng cường giả, cùng chúng ta hành động chung. Ngươi, ta, lại thêm Kim Ngân Nhị lão, không dám nói đánh bại Mạc Thiên Hành, nhưng đem hắn ngăn chặn, lại là đơn giản. Ta gọi tới Đấu Hoàng, liền cùng Hắc Hoàng Tông Đấu Hoàng trưởng lão chiến đấu. Chắc hẳn sau trận chiến này, cái kia Hắc Hoàng Tông cũng sẽ biết giữa ngươi ta giao tình, không còn dám đối với Lạnh Cát làm cái gì, đại thủ bút. Hải Ba Đông trong lòng vi kinh, dù là Hàn Phong có Dược Hoàng chi danh, cũng không khả năng không ràng buộc điều động một đám Đấu Hoàng vì đó hiệu lực. Chớ nói chi là trong đó còn có cường bản trước hai, Kim Ngân Nhị lão, hai vị có thể cùng Đấu Tông ngắn ngủi chống lại tồn tại. Đa tạ, xem như thành ý, trừ ta ra, ta Lạnh Cát cũng sẽ lại phái ra hai tên Đấu Hoàng cường giả, này ngược lại là để cho Hàn Phong có chút ngoài ý muốn. À, Hải lão tiên sinh quả nhiên bất phàm, thời gian ngắn như vậy liền có thể tìm được hai tên Đấu Hoàng cường giả là chính mình hiệu lực, ha ha. Cái này Đấu Tông tên tuổi chung quy là sao Đấu Hoàng đỉnh phong dùng tốt. Lạnh Cát cũng không khả năng chỉ dựa vào một mình ta chống đỡ, cũng nên có chút đem ra được người. Đây là lúc trước Hải Ba Đông cùng Tô Vân thương lượng xong, xem như hắn cùng Tiểu Y Tiên tại Hắc Giác vực chính thức biểu diễn. Sau đó Hàn Phong cùng Hải Ba Đông thương nghị chi tiết, tại 10 ngày sau cùng Hắc Hoàng Tông bày ra đại chiến. Một bên khác, Hắc Hoàng Tông, hôn mê 3 ngày Mạc Nhai cuối cùng tỉnh. Mạc Thiên Hành cùng một lão giả tại bên giường chờ lấy. Lão giả này tên là Tề Sơn, Đấu Hoàng cường giả. Nhưng hắn còn có một thân phận khác, ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Người này cũng là Hắc Hoàng Tông đối với Hàn Phong không quá cảm mạo, chỉ làm mặt ngoài công phu dựa dẫm. Người này tại ngũ phẩm đỉnh phong chi cảnh dừng lại đã lâu, ẩn ẩn có khuynh hướng đột phá, cũng liền tại mấy năm này. Sườn núi nhi, người đã tỉnh, Mạc Thiên Hành thở dài một hơi. Phụ thân, Mạc Nhai sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Ngươi gần nhất có phải hay không trêu chọc người nào, Mạc Thiên Hành trầm giọng hỏi. A, không có a, phụ thân. Mạc Nhai khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, không biết Mạc Thiên Hành vì cái gì hỏi như vậy. Thật sự, Mạc Thiên Hành trong mắt hơi híp. Mạc Nhai phẩm hạnh như thế nào, ở bên ngoài chơi đến có tốn thêm, hắn đều không quan trọng, nhưng mà nhãn lực phải có, người nào không thể trêu chọc, nhất thiết phải minh bạch. Bằng không hắn cái này to lớn một cái Hắc Hoàng Tông, tương lai không ai có thể tiếp nhận. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải cái gì nhân vật vô địch. Lấy đại trưởng lão miêu tả đến xem, hai người kia trẻ tuổi vô cùng, chiến lực viễn siêu đồng cấp. Không thể nào là không bối cảnh chút nào sợi cỏ, có thể là từ chân chính thế lực lớn đi ra ngoài người. Hơn nữa mục tiêu nhắm ngay Mạc Nhai, căn cứ vào Tề Sơn kiểm tra, Mạc Nhai vận mệnh đã triệt để phế đi. Thật sự, Mạc Nhai chắc chắn đạo. Mạc Thiên Hành con mắt híp híp, phất phất tay. Thôi, ngươi trước tiên thật tốt dưỡng thương. Những sự tình này sau này hãy nói, 10 ngày trôi qua rất nhanh, Tô Vân, Tiểu Y Tiên cùng Hải Ba Đông đi tới phía trước thương lượng xong tụ hợp địa điểm. Hải lão tiên sinh, Dược Hoàng, song phương chào hỏi, Hàn Phong hơi hơi dò xét Hải Ba Đông sau lưng Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên. Một người tam tinh đấu hoàng, một người ngũ tinh đấu hoàng, thực lực này miễn cưỡng coi như đập vào mắt. Ngay tại Hàn Phong dò xét hai người đồng thời, Tô Vân cũng tại quan sát Hàn Phong. Hệ thống, quét hình Hàn Phong, đinh, quét hình thành công, tính danh, Hàn Phong, giới tính, nam, tu vi, đấu hoàng đỉnh phong, luyện dược, thất phẩm luyện dược sư, thể chất, không, thuộc tính, hỏa, mộc yếu ớt, công pháp. Huyền giai cao cấp phần quyết tàn quyển, đấu kỹ, địa giai cấp thấp giận thiên viêm kích, vật phẩm, hải tâm diễm. Trạng thái, toàn thịnh, thất phẩm, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Tấu chương xong, chương 240 âm dương huyền long đan, gia hỏa này, lại là thất phẩm luyện dược sư sao? Tô Vân tràn đầy nghi hoặc, cái này Hàn Phong lại là thất phẩm luyện dược sư. Tô Vân không ngừng tìm kiếm trí nhớ của mình, phát hiện tường tận xem xét. Hắn nhớ tới, bên trong nguyên tác. Cái này Hàn Phong đã từng lấy ra một cái đan dược thất phẩm âm dương huyền long đan tới đấu giá. Cái này đan dược chính là dược lão một mình sáng tạo, mà dược lão bản thân chỉ luyện chế qua một cái. Bị bây giờ Phong Tôn giả Phong Nhàn ăn vào. Hàn Phong lấy ra một viên kia, chỉ sợ là chính hắn luyện chế, cái này cũng giải thích được hắn vì cái gì có thể lấy ra âm dương huyền long đang tới đấu giá. Chỉ là Tô Vân lại hiện lên mới nghi hoặc. Gia hỏa này vì cái gì không bày ra bản thân thất phẩm luyện dược sư thân phận? Nếu là tầng thân phận này hiện ra, chỉ sợ toàn bộ Hắc Giác vực đều phải vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tập kích già Nam học viện thời điểm, cũng có thể lôi kéo càng nhiều cường giả. Tô Vân trong lòng có mang lo nghĩ, nhưng không có quá nhiều xoắn xuýt. Hàng Phong không có bày ra bản thân thất phẩm luyện dược sư thân phận tốt hơn. Dạng này chính mình đối phó hắn cũng sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Tô Vân đem ánh mắt phóng tới Hàng Phong sau lưng cường giả trên thân. Hết thảy 6 vị đấu hoàng cường giả. Trong đó 2 tên càng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, khí tức ẩn ẩn tương liên, ngay cả tướng mạo cũng có chút giống nhau. Tô Vân tâm niệm khẽ động, lại lần nữa sử dụng hệ thống quét hình công năng quét hình thân phận của hai người. Theo hắn đột phá đấu hoàng, hệ thống quét hình phạm vi cũng lại lần nữa tăng thêm. Từ phương viên 100m biến thành phương viên 200m, dài như vậy khoảng cách, đã đem hai người bao dung đi vào. Quả nhiên, giống như hắn sở liệu, hai người này chính là hắc bản trước hai, tại Hắc Giác vực hung danh hiển hách Kim Ngân nhị lão. Tô Vân cảm thụ được hai người khí tức âm thầm gật đầu. Hàng Phong phía bên kia nhiều như vậy đấu hoàng cường giả, cũng chỉ có hai người này có thể vào mắt. Sau đó hai phe đội ngũ hội tụ, bắt đầu hướng về Hắc Hoàng Tông bay đi. Một đoàn người thanh thế hùng vĩ, không che giấu chút nào. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhiều như vậy tên đấu hoàng cường giả đều tụ chung một chỗ, không chỉ như vậy, những cái kia đấu hoàng còn không phải đáng sợ nhất. Ngươi nhìn, trong đó còn có Dược Hoàng Hàng Phong, cùng với mới lên cấp đấu tông cường giả, Hàng các chủ Hải Ba Đông, hai phe này thế lực cư nhiên liên hiệp, phương hướng của bọn hắn là Hắc Hoàng Tông, ha ha, cái này Hắc Giác vực cách cục sợ rằng phải thay đổi một chút, đây là một đời mới thế lực cùng đời cũ thế lực ở giữa giao phong a. Hắc Hoàng Tông phân bộ ẩn ẩn lấy tổng bộ làm trung tâm phát tán, đoàn người giấu vết rất nhanh bị một chút phân bộ phát hiện. Trong đó một cái phân bộ lưu thủ đấu hoàng tại một đoàn người bay tới thời điểm, liền cảm thấy không ổn, hướng về Hắc Hoàng Tông tổng bộ đuổi. Còn có một cái đấu hoàng bay hướng những phân bộ khác, dự định triệu tập những phân bộ khác đấu hoàng cùng một chỗ đi tới tổng bộ. Đáng chết, bọn hắn muốn làm gì? Tên này bay hướng tổng bộ đấu hoàng chính là Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi. Nếu không phải hắn xa xa cảm ứng được khí tức của bọn hắn, quyết định thật nhanh nhanh hướng về tổng bộ bay đi, tại bên dưới đội hình như thế, chỉ sợ đã là một đầu thi thể. Đại trưởng lão tăng nhanh tốc độ phi hành, sử dụng toàn bộ sức mạnh. Lần này sợ rằng phải có đại phiền toái, cái kia Dược Hoàng Hàng Phong tại Hắc Giác vực vẫn luôn bảo trì trung lập, chưa bao giờ tham dự thế lực khác tranh đấu. Không nghĩ tới lần này thế mà chủ động cùng Hàng Các liên hợp. Lúc này một đạo kinh khủng hàng băng thất luyện phi tốc hướng hắn đánh tới. Đại trưởng lão lập tức lông tơ chật lập, trong nháy mắt chuyển lệch phương hướng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem đạo này hàng băng thất luyện né tránh. Đại trưởng lão cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, còn tốt khoảng cách xa xôi, có đầy đủ thời gian cho hắn phản ứng. Bằng không thì bị một kích này đánh trúng, tốc độ chậm lại, hắn căn bản bay không trở về tổng bộ. Hải Ba Đông gặp nhất kích không trúng, không có ngoài ý muốn, đấu tông cường giả cũng không phải vạn năng. Lại tại bên cạnh ngưng kết mấy đạo băng nhận, thẳng hướng phía trước Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, từ trong nạp giới lấy ra một cái đan dược ngũ phẩm, Phong Hành Đan, một ngụm nuốt vào, tốc độ tăng vọt. Tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, cũng là bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực. Mượn nhờ Phong Hành Đan mang tới tốc độ, đem băng nhận từng cái né tránh. Hải Ba Đông cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, nhưng da mặt đã dày so tường thành, chỉ là ho nhẹ một tiếng, liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cái này Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão là phong hệ đấu hoàng vốn là lấy tốc độ trứ danh, hơn nữa tự hồ lại nuốt đang dược gì, tốc độ tăng vọt. Nhưng có thể liên tục né tránh Hải Ba Đông thế công, ngược lại là có chút tài năng. Tô Vân suy tư phút chốc, đổi một cái góc độ khác giảng, có lẽ phải cho Hải Ba Đông lại tăng cường một chút chiến lực. Theo tu vi của hắn đề thăng, tương lai đối mặt địch nhân tất nhiên càng ngày càng mạnh. Bây giờ đối phó Mạc Thiên Hành một cái tam tinh đấu tông đều phải mượn nhờ ngoại lực. Giống như trước đây lo lắng, Hải Ba Đông tất nhiên theo không kịp bước tiến của bọn hắn, từ đó tụt lại phía sau. Hắn có thể làm không nhiều, nhưng mà đem thời gian này, hơi hơi trì hoãn vẫn có thể làm được. Có thể tu luyện tới đấu tông cảnh giới này người, địa giai cấp thấp công pháp và một hai môn địa giai cấp thấp đấu kỹ, tất nhiên không thiếu. Hải Ba Đông bây giờ ưu thế là đại thành huyền băng long luyện, có thể sánh ngang địa giai trung cấp đấu kỹ. Còn có thân pháp cùng phòng ngự hai môn địa cấp đấu kỹ, để cho chiến lực tăng cường rất nhiều. Tổng hợp có thể ngắn mũi ngang hàng nhị tinh đấu tông cường giả. Mà tại phương diện công pháp, căn bản không chiếm được một chút lợi lộc. Hoàn toàn có thể ở phương diện này hạ thủ, cho hắn đánh một chút miếng vá. Địa giai băng thuộc tính công pháp, Dược Lão không có bao nhiêu, nhưng mà Tịnh Liên Yêu Thánh cũng không giống nhau, đừng nói địa giai, thiên giai đều có. Trước đây địa giai cấp thấp công pháp, đổi lại cao cấp một chút, cũng có thể tăng cường không thiếu chiến lực. Tô Vân đem chuyện này ghi ở trong lòng, đến cùng là cùng hắn lâu như vậy, có thể giúp thì giúp. Song phương ở trên bầu trời phi hành, Đấu Hoàng tốc độ phi hành đã có chút không tầm thường. Rất nhanh, Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão liền vượt lên trước bay đến Hắc Hoàng Tông tổng bộ bầu trời. Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là vui mừng, lập tức quát to. Địch tập, đại trưởng lão âm thanh tại Hắc Hoàng Tông tổng bộ quanh quẩn. Ba đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt dâng lên, bay đến không trung bên trong. Người cầm đầu khí tức tựa như vực sâu giống như xa xăm, người này chính là Hắc Hoàng Tông đấu tông cường giả, Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành sắc mặt tái xanh, tại trong Hắc Hoàng bên trong hắn ngược lại là không có chú ý, bây giờ đi ra bên ngoài, lập tức cảm ứng được rất nhiều khí tức mạnh mẽ tại hướng tới ở đây bay. Trong đó thậm chí còn có một cái đấu tông cường giả. Đây là có chuyện gì? Mạc Thiên Hành hướng đại trưởng lão quát hỏi. Tông chủ, chuyện này ta cũng không biết a. Vừa mới ta tại phân bộ trấn thủ thật tốt, lại đột nhiên có một nhóm lớn người bay tới, đại trưởng lão cười khổ nói. Mạc Thiên Hành chau mày, để cho đại trưởng lão trước tiên lui đến phía sau hắn. Cổ này đấu tông khí tức, rất quen thuộc. Mạc Thiên Hành cẩn thận cảm ứng sau, cảm thấy kỳ quái. Là hàng các chủ Hải Ba Đông, Mạc Thiên Hành thần sắc lập tức xanh xám. Đề phòng, tông nội đấu vương toàn bộ bay trên không chuẩn bị gặp địch, Mạc Thiên Hành lập tức ra lệnh, theo hắn ra lệnh một tiếng, lại có tầm 10 tên đấu vương đấu khí hóa cánh, đi tới trên không. Mạc Thiên Hành trong mắt lóe lên lãnh ý. Hắn cũng đã rất lâu không hề động qua tay. Cái này Hắc Giác Vực, chỉ sợ cũng đã quên hắn trước kia sất trá phong vân bộ dáng, nên để cho bọn hắn nhớ lại một chút, tấu chương xong. Chương 241 chiến đấu, Tô Vân một nhóm người rất nhanh liền cũng tới đến Hắc Hoàng Tông bầu trời. Hải các chủ, Dược Hoàng các hạ, không biết hôm nay hai vị dẫn người tới ta Hắc Hoàng Tông, có gì muốn làm? Mạc Thiên Hành ngữ khí mặc dù khách khí, thế nhưng là một thân khí thế lưu chuyển ở giữa, đáng sợ cảm giác áp bách đập vào mặt. Tam tinh đấu tông khí thế tại thiên không triệt để dâng lên. Hàng Phong mang đến một đám đấu hoàng, không khỏi vì đó biến sắc. Cho dù là Kim Ngân nhị lão cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhào nhào bộc phát đấu khí của mình, đem khí thế đối với ảnh hưởng của mình xuống đến thấp nhất. Tô Vân híp mắt lại khe hở, giữ im lặng. Sự tình hôm nay từ Hải Ba Đông cùng Hàng Phong làm chủ đạo. Hắn chỉ là xem như lão ngân tệ tới quan sát địch tình, hảo về sau vụng trộm bắn súng. Mạc Thiên Hành thực lực mạnh mẽ, dù là hắn chiến lực viễn siêu đồng cấp, cũng không khả năng cùng hắn chống lại. Có lẽ hắn có thể tại nhất tinh đấu vương thời điểm, vượt cả một cái đại giai, chống lại nhất tinh đấu hoàng. Nhưng mà muốn tại tam tinh đấu hoàng đối kháng tam tinh đấu tông, lại là không có khả năng. Giữa hai cái này chênh lệch cũng không thể đánh đồng. Không tá trợ ngoại lực cùng Phật nộ hỏa liên thủ đoạn không thường quy như thế, chiến lực của hắn nhiều nhất cùng nhất tinh đấu tông sánh ngang. Nhưng nếu là có thiên hỏa tam huyền biến, loại này tăng cao thực lực bí pháp tại người, ngược lại là có thể đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, Tô Vân tâm thần khẽ động, cách ước hẹn 3 năm còn có không đến thời gian 1 năm. Thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, chính là tại ước hẹn 3 năm trước đây luyện dược sư đại hội đoạn thời gian kia xuất hiện. Tiêu Viêm lúc đó chính là tại luyện dược sư công hội trong gian hàng lấy ra tới tay. Chuyện chỗ này, lại phải trở về một chuyến. Thiên hỏa tam huyền biến, sinh tử môn, tiêu gia cái kia một khối đế ngọc. Ha ha, gia mã đế quốc nơi này, có thể mưu đồ đồ vật còn rất nhiều, không hổ là Tiêu Viêm tân thủ thôn. Ngay tại Tô Vân điên cùng lúc tính toán, Hải Ba Đông cùng Hàng Phong cùng Mạc Thiên Hành tiến hành thương lượng. Không có gì, chỉ là đoạn thời gian trước, Hắc Hoàng Tông cùng ta Hàng Các có nhiều ma sát, ta muốn hướng Mạc Tông chủ đòi một lời giải thích. Hải Ba Đông trên mặt cười ha hả, nhưng một thân khí tức đã leo lên đến đỉnh điểm, rõ ràng đối với Mạc Thiên Hành cũng là có chút kiên kỵ. À, dạng này đi. Nếu như thế, ta ở đây hướng biển các chủ xin lỗi, không biết ngươi có thể hay không dẫn người rời đi. Mạc Thiên Hành sắc mặt đạm nhiên, nhìn không ra hỉ nộ. Ha ha, cái này không thể được. Hôm nay nếu là cứ thế mà đi, ta cũng không tốt hướng người dưới tay giao phó. Hải Ba Đông nụ cười dần dần thu liễm, sắc mặt thoáng qua một tia lãnh ý. Hắn không có ở đây đoạn thời gian này, Hàng Các bị Hắc Hoàng Tông lấn ép thế nhưng là rất thảm, tầng dưới chót nhân thủ tử thương chừng 30%. Mặc dù lần này đáp ứng Hàng Phong đề nghị đến tìm tràng tử, là Tô Vân thủ ý. Nhưng hắn trong lòng đồng dạng bực bội, đi theo Tô Vân đến nay, mặc dù một đường chém giết chiến đấu, nhưng cũng xuôi gió xuôi nước thật không đắc ý. Duy chỉ có đi theo Hắc Hoàng Tông dính líu quan hệ sự tình, lại luôn để cho hắn không hài lòng. Phía trước tại đấu giá hội tranh đoạt phá ách, Hắc Hoàng Tông cũng là chặn ngang một cước, làm hắn vô cùng chật vật. Hôm nay, hắn Hải Ba Đông liền muốn duy nhất một lần đem tràng tử toàn bộ tìm trở về, đó chính là không có nói chuyện, Hải Ba Đông cũng không tiếp lời, chỉ là từ trong nạp giới đem phá ách lấy ra, nắm chặt nơi tay. Hàng băng đấu khí rót vào trong đó, năng lượng thiên địa phun trào, băng lãnh khí tức dần dần bay ra. Dược Hoàng ý tứ đâu, Mạc Tông chủ chớ trách. Hàng mẫu cùng Hải lão tiên sinh mới quen đã thân, hôm nay tự nhiên là phải bồi cùng cái này cùng đi. Hàng Phong nói, hai tay bày ra, Hải tâm diễm thấu thể mà ra, ngọn lửa màu xanh lam mang theo thủy đồng dạng ẩm ướt khí tức, nhưng lại tản ra nhiệt độ kinh khủng. Hàng Phong một thân tu vi bất quá đấu hoàng đỉnh phong, thế nhưng là tại gia trì hải tâm diễm, chiến lực không thể khinh thường. Nếu thật đem hắn xem như bình thường đấu hoàng đỉnh phong cường giả đến đối đãi, sợ rằng phải cắm ngã nhau. Cùng lúc đó, vẫn đứng tại sau lưng Hàng Phong Kim Ngân nhị lão cũng đứng dậy. Vàng bạc hai đạo đấu khí cánh chim có chút chói mắt, khí tức tương liên ở giữa, lại tự như cùng một người, Điệp gia phía dưới không thể so với Nhất Tinh đấu tông cường giả. Đàm phán triệt để vỡ tan, Mạc Thiên Hành sắc mặt âm trầm. Chiến đấu, hắn là không sợ, chỉ là hiện tại là tại hắn Hắc Hoàng Tông tổng bộ, đánh nhau, làm sao đều là hắn ăn thiệt thòi. Dù là thắng, cũng là thắng thảm. Hắc Giác vượt thế lực đông đảo, khó đảm bảo sẽ không có người nghĩ thừa dịp khác thế lực suy yếu ở giữa, lại chặn ngang một tay. Đây cũng là hắn chậm chạp không có động thủ, ngược lại lựa chọn đàm phán nguyên nhân. Chớ nói chi là Hắc Hoàng Tông nhân thủ cũng không có toàn bộ hội tụ vào một chỗ, hắn không sợ Hải Ba Đông bọn người không giả, nhưng cái khác người cũng không tốt xử lý. Nhiều lời vô ích, lên, Hải Ba Đông gầm thét một tiếng, dẫn đầu xung kích, trải qua thời gian dài biệt khuất để cho hắn thực sự đã đợi không kịp. Hàng Phong cùng Kim Ngân nhị lão thấy thế, cũng là nhao nhao đuổi kịp. Vừa mới một phen nói chuyện đã cùng Hắc Hoàng Tông triệt để kết thù kết oán, nếu là chậm một nhịp, Hải Ba Đông bị Mạc Thiên Hành đả thương, chiến lực chỗ tổn hại, bọn hắn cũng muốn gặp nạn. Chiến đấu lập tức bộc phát, cũng dẫn đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Âu Vân chờ đông đảo đấu hoàng cũng đồng thủ. Tiên Nhi, chúng ta cùng một chỗ đối phó cái kia Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Đương nhiên, không cần quá ra sức, làm dáng một chút, đem hắn ngăn lại, không để cho chen chân những chiến trường khác liền có thể. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cùng Tô Vân sóng vai, đại biểu hàng các một phương đấu hoàng chiến lực, ra tay nghênh chiến Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão. Hàng Phong mang đến khác đấu hoàng cũng nhao nhao ra tay, thi triển thủ đoạn. Hàng Phong đem bọn hắn đưa tới, bình thường là lấy một cái đan dược ngũ phẩm xem như giữ gốc thù lao, còn lại, nhưng là nhấn ra lực trình độ tính toán. Hàng Phong mời bọn họ làm tay chân cũng không phải lần một lần hai. Tại không thương tới tự thân tính mệnh tình huống phía dưới, vì càng thêm phong phú thù lao, tự nhiên nguyện ý ra sức. Hàng Phong hết thảy mang đến 6 tên đấu hoàng, ngoại trừ Kim Ngân nhị lão bên ngoài, còn có 4 tên. 4 người này đều tại Hắc Giác vực trải qua trên mũi đao thêm huyết thời gian, hơn nữa thực lực không thấp. Kém nhất cũng có tứ tinh đấu hoàng tu vi, đối đầu Mạc Nhai cùng Tề Sơn hai tên đấu hoàng cùng Hắc Hoàng Tông tổng bộ một đám đấu vương dư xài. Mạc Nhai thương thế mới khỏi, một thân thực lực chỉ có toàn thịnh 7 thành. Cùng hai tên đấu vương liên thủ mới miễn cưỡng đem thực lực kém nhất vị kia tứ tinh đấu hoàng ngăn lại. Tề Sơn xem như luyện dược sư chiến lực vốn cũng không đi, tại ba tên đấu vương phụ trợ phía dưới mới có thể cùng trong đó một tên đấu hoàng chống lại. Một tên khác đấu hoàng thì phụ trách đối phó Hắc Hoàng Tông còn lại đấu vương cường giả giả. Cuối cùng vị kia đấu hoàng trên không trung đối với Hắc Hoàng Tông tổng bộ một hồi cuồng oanh loạn tạc, vì chính là để cho Hắc Hoàng Tông mất hết mặt mũi. Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão thấy cảnh này mười phần lo lắng. Hắn xem như Hắc Hoàng Tông nguyên lão, đối nhà mình thế lực rất có cảm tình, không nhìn nổi tổng bộ chịu đến thiệt hại như thế. Lúc này màu tím cầu vòng kiếm cùng khí độc thủ ấn tương ứng mà tới, để cho Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão không thể không lấy lại tinh thần, vội vàng ứng đối. Tô Vân tay cầm tà dương, ngọn lửa màu tím tại thân kiếm vần quanh. Một đạo lại một đạo cuốn lấy nhiệt độ nóng bỏng kiếm khí màu tím đánh ra. Tiểu Y Tiên động tác đồng dạng không chậm, bích lục trong đấu khí mang theo một tia ngọc mùi tanh, tay ngọc khẽ đảo, chưởng ấn đánh ra. Tấu chương xong, chương 242 Hải Tâm Diễm, đại trưởng lão có chút mệt mỏi ứng đối, hai người này tu vi mặc dù không có hắn cao. Nhưng mà thi triển đấu kỹ cấp bậc đều không thấp, hơn nữa phối hợp vô gian, một đạo lại một đạo thế công liên miên không thiếu, không cho phép hắn có nửa điểm phân tâm. Tô Vân đối với tình hình như thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù là không sử dụng dị hỏa. Tại địa giai trung cấp công pháp, lục giai ma hạch trường kiếm, một đống đại thành đấu kỹ gia trì, chiến lực của hắn cũng có thể đạt đến cao giai đấu hoàng. Tiểu Y Tiên cũng giống như thế, coi như địa cấp đấu kỹ không có giống Tô Vân lớn bằng thành. Vốn lấy ngũ tinh đấu hoàng tu vi, vẻn vẹn vượt ngang hai sao, chiến lực bước vào cao cấp đấu hoàng phương diện, rất đơn giản. Hai bọn họ đã nhường, bằng không Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão tại sao có thể là bọn hắn đối thủ. Cửu tinh đấu hoàng tu vi cho dù là tại Hắc Hoàng Tông cũng rất có địa vị, giết hắn, chỉ có thể tăng lên Hắc Hoàng Tông cùng hàng các ở giữa mâu thuẫn. Đây không phải hắn mong muốn. Cho Hắc Hoàng Tông một bài học cũng liền không sai biệt lắm. Heo muốn mập lại giết, chờ lúc nào đó bọn hắn đem Ê Bồ Đề hóa thể nước miếng Ê nắm bắt tới tay, lúc nào lại đem bọn hắn diệt cũng không muộn. Tô Vân linh hồn lực ẩn núp thấu thể mà ra, quan sát Hải Ba Đông chiến trường bên kia. Hắn linh hồn lực là linh cảnh cấp độ, ngược lại là không sợ cái kia Hàng Phong phát hiện. Hàng Phong tuy là thất phẩm luyện dược sư, nhưng mà linh hồn lực so với hắn nhưng là xa xa không bằng. Hàng Phong thậm chí còn không có đạt đến thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cấp độ, linh hồn lực khoảng cách phàm cảnh viên mãn đều kém chút ý tứ, chớ đừng nói chi là linh cảnh. Đấu tông ở giữa chiến đấu thanh thế hùng vĩ, đấu hoàng cường giả đặt ở Hắc Giác vực, đã là có thể làm nhất lưu thế lực thống lĩnh. Nhưng bọn hắn chiến đấu so với Hải Ba Đông bọn hắn giống như là tiểu đả tiểu nháo, căn bản vốn không đập vào mắt. Hải Ba Đông trên tay phá ách sắc bén lăng lệ, hàng khí ở trong đó thông suốt, một đạo lại một đạo hàng băng thương ảnh thẳng hướng Mạc Thiên Hành. Hải Ba Đông xem như đấu tông cường giả, dù là cùng Mạc Thiên Hành có hai sao chênh lệch, đánh ra thế công, Mạc Thiên Hành cũng không khả năng không lọt vào mắt. Mạc Thiên Hành bàn tay phiên động ở giữa, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo dũng, tiện tay một chưởng liền đem Hải Ba Đông hội tụ rất nhiều thương ảnh toàn bộ đánh tan, giữa hai người chênh lệch có thể thấy được lấm đốm. Mạc Thiên Hành lại lần nữa đánh ra một chưởng, kinh khủng thế công để cho Hải Ba Đông thốt nhiên biến sắc. Bất quá Hải Ba Đông cũng không hốt hoảng, điên cuồng đem đấu khí rót vào trong phá ách. Mãi đến phá ách thân thương toàn thân rót đầy hàn khí, sau đó Hải Ba Đông dùng sức đem phá ách ném ra ngoài. Kim Ngân nhị lão liếc nhau, riêng phần mình duỗi ra một tay nắm. Hai người bàn tay ở giữa đấu khí ngưng kết, năng lượng thiên địa phun trào, vàng bạc hai màu năng lượng cầu bề ngoài xấu xí. Nhưng uy lực không tầm thường, hai người tâm ý tương thông, đồng thời đem năng lượng cầu ném ra ngoài, trợ Hải Ba Đông một chút sức lực. Chưởng ảnh mang theo kinh khủng uy thế đem song phương thế công từng cái hóa giải, thẳng hướng Hải Ba Đông. Nhưng trải qua hai vòng tiêu hao, cũng tàn tật tồn không được quá nhiều sức mạnh, Hải Ba Đông khẽ quát một tiếng, tại bên ngoài thân ngưng kết một tầng huyền băng giáp, thành công đem còn sót lại chưởng lực ngăn lại. Đồng thời, Hàng Phong cầm trong tay màu lam tam xoa kích, thẳng hướng Mạc Thiên Hành, không để cho lại đưa ra tay, đơn độc nhằm vào một phương. Mạc Thiên Hành cảm thấy một hồi phiền muộn, cái này tam phương người, một phương người kéo ra ngoài, căn bản liền sẽ không là đối thủ của hắn. Hai phe liên thủ cũng chỉ có thể tại hạ phong đau khổ chèo chống, nhưng cái này tam phương hợp lực, công thủ phối hợp phía dưới, lại làm cho hắn không có chỗ xuống tay. Mạc Thiên Hành hướng Hàng Phong đánh ra một quyền, Kim Ngân nhị lão lặp lại chiêu cũ, phối hợp Hàng Phong đem thế công hóa giải. Hải Ba Đông bàn tay một trảo, đấu khí tạo thành hấp lực, phối hợp phá ách phía trên đấu khí ấn ký, đem hút trở về giữ tại trên tay, lại lần nữa thẳng hướng Mạc Thiên Hành. Tô Vân cẩn thận quan sát cái này phương chiến trường. Mạc Thiên Hành tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng tối cường, tam tinh đấu tông tu vi không phải bài trí. Hàng Phong thân có hải tâm diễm, lại là tinh vẫn các xuất thân, địa cấp đấu kỹ không thiếu, dù là tu luyện phần quyết tàn quyển chỉ là huyền giai công pháp cao cấp, thực lực đồng dạng không tầm thường. Hắn bây giờ chiến lực liền cùng Hàng Phong chênh lệch không được quá nhiều. Kim Ngân nhị lão cũng có chút tài năng. Loại khí tức này tương hợp chiến lực tăng vọt trạng thái, chỉ sợ cũng có nhất định thời gian hạn chế. Nhưng từ khí tức ổn định trình độ đến xem, so với xà nhân bộ lạc ba vị trưởng lão kia thiên xà trần, có thể thời gian duy trì muốn dài không thiếu. Tô Vân đem mấy người thực lực mò được rõ ràng, trong lòng dần dần có đếm. Vì đó sau sẽ bọn hắn giết chết, tăng thêm mấy phần tự tin. Mạc Thiên Hành sắc mặt âm trầm, chiến đấu ngoại, đưa ánh mắt về phía Hạ Phong Hắc Hoàng Tông tổng bộ. Mùi máu tanh nồng nặc tại bắt đầu tràn ngập, dù là hắn thân ở không trung, cũng có thể ngửi được. Tên kia đấu hoàng không người ngăn cản, như vào chỗ không người, đại khai sát giới, phòng ốc sụp đổ hơn phân nữa, đệ tử tử thương thảm trọng. Khinh người quá đáng, Mạc Thiên Hành gầm thét một tiếng, một thân khí thế đạt đến đỉnh điểm. Hắc Hoàng Tông mấy chục năm chưa ăn qua loại thiệt thòi này, hôm nay không để những người này trả giá đắt, chỉ sợ còn để cho người ta cho là bọn hắn Hắc Hoàng Tông dễ ức hiếp. Hải Ba Đông mấy người tam phương nhân thủ lập tức dựa sát vào, thần sắc ngưng trọng. Trong mắt Mạc Thiên Hành tràn đầy vẻ phẫn nộ, đấu khí sôi trào ở giữa, năng lượng thiên địa bạo dũng mà ra. Khí thế kinh khủng tràn ngập cảm giác áp bách, còn lại trên chiến trường đấu hoàng cùng đấu vương cường giả giả, cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên Hành. Tô Vân lông mày nhảy lên, từ thiên địa năng lượng ba động đến xem, gia hỏa này sợ rằng phải phóng đại chiêu. Thiên Hành chưởng, quả nhiên, năng lượng thiên địa không ngừng tại Mạc Thiên Hành nơi bàn tay hội tụ. Một cái hư ảo màu trắng chưởng ấn xuất hiện trong mắt mọi người. Mạc Nhai trong mắt lóe lên vẻ kích động. Đây là phụ thân thành danh đấu kỹ, địa giai cấp thấp đấu kỹ Thiên Hành chưởng. Trước kia Mạc Thiên Hành chính là bằng một chiêu này tại Hắc Giác vực sáng chế ra tên tuổi. Ra tay đi, lão già này nổi điên, Hàng Phong quát lên. Hảo, một chiêu này nếu là bọn họ đơn độc đối mặt, kém cỏi nhất cũng là một cái trọng thương hạ tràng, nhất thiết phải liên thủ ngăn địch. Đến nỗi lâm trận bỏ chạy đó là ai đều không nghĩ tới. Mạc Thiên Hành thực lực mạnh mẽ như thế, nếu là muộn thu nợ nần, một phương xảy ra chuyện, toàn bộ cho hết trứng. Ngọn lửa màu lam đậm từ trong cơ thể của Hàng Phong bạo dũng mà ra, Hàng Phong đem nhanh chóng hội tụ tại trong hai tay. Giống như trọng trọng thủy triều, chân thực thao thiên cự lãng cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dị hỏa ngưng hình, Hàng Phong quát lên. Hai tay đột nhiên đẩy, hải tâm diễm hóa thành trọng trọng thủy triều, phát ra sóng lớn tầm thường tiếng vang thẳng hướng Mạc Thiên Hành. Tô Vân thấy thế, tròng mắt hơi híp. Đây là hải tâm diễm dị hỏa chân tướng. Kim Ngân nhị lão cũng thi triển thủ đoạn, lớn như vậy nắm đấm lập lòe vàng bạc chi quang. Uống, hai người riêng phần mình đánh ra một quyền. Vàng bạc hai màu quyền ảnh trùng điệp, thanh thế hạo nhiên, không kém cỏi chút nào Hàng Phong ngưng tụ ra dị hỏa hình thể. Hải Ba Đông đem phá ách thu hồi nạp giới, bàn tay chất chồng, hàng băng đấu khí phun trào ở giữa, quanh thân nhiệt độ cũng vì đó giảm xuống. Huyền băng long liện, chín đầu phá sản cự long, trên không trung ngưng kết, uy thế đáng sợ, sinh động như thật, đặc hiệu kéo căng. Chín đầu hàng băng cự long một khi thi triển, cho dù là Hàng Phong cùng Kim Ngân nhị lão cũng theo đó kinh ngạc. Uy thế đáng sợ như vậy, chỉ sợ cũng có thể cùng địa giai trung cấp đấu kỹ cùng so sánh. Cái này Hải Ba Đông tới Hắc Giác vực thời gian mặc dù không dài, nhưng một thân thực lực lại là không thể chê. Uống, chín đầu hàng băng cự long hiệp đồng Hàng Phong cùng Kim Ngân nhị lão thế công, cùng hư trắng chưởng ảnh chạm vào nhau. Oanh, oanh, oanh, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 243 kết thúc chiến đấu, ba động khủng bố trên không trung bộc phát, dư ba tràn ngập, để cho các song phương chiến trường hơi gần một chút. Đấu vương cường giả giả đổi sắc mặt. Những thứ này đấu vương cường giả giả trước tiên rời xa chiến trường bốn phía, thế nhưng là dù vậy, vẫn có hai tên đấu vương bị dư ba đánh trúng, người mang thương thế. Đấu tông ở giữa chiến đấu, cho dù là dư ba cũng có thể đem đấu vương cường giả giả chấn thương. Tại chỗ đấu hoàng cường giả cũng là thần sắc ngưng trọng, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ khát vọng. Dư ba thật lâu không dứt, động tĩnh lớn như vậy, Hắc Giác vượt hơn phân nửa chỗ đều có thể cảm ứng được. Sợ không cần bao lâu, Hàn Các cùng Dược Hoàng liên thủ cùng Hắc Hoàng Tông đối chọi sự tình, liền sẽ tại Hắc Giác vượt triệt để truyền ra. Tô Vân hiếp mắt lại khe hở, đánh thành dạng này. Song phương đều đem chính mình sát chiêu mạnh nhất lấy ra, uy thế như thế đích xác cường đại, nhưng chỉ vẻn vẹn có loại trình độ này mà nói, hắn cũng không phải không thể ứng đối. Hắn bây giờ ngưng tụ ra song sắc hỏa liên, liền có thể uy hiếp được nhất tinh đấu tông cường giả. Còn nếu là tái sử dụng cốt linh lãnh hỏa, thi triển tam sắc hỏa liên, uy lực lại sẽ tăng nhiều, tuyệt sẽ không kém hơn Mạc Thiên Hành bọn người đánh ra thế công. Hải Ba Đông cùng Hàng Phong đám người trên mặt hơi hơi bốc lên mồ hôi lạnh, nhìn thấy thành công đem Mạc Thiên Hành công kích cản lại, đều là thở dài một hơi. Lúc này, Tô Vân thần sắc khẽ động, linh hồn lực bén nhạy phát giác được có ba tên đấu hoàng tại hướng về ở đây đuổi. Là Hắc Hoàng Tông trấn thủ tại cái khác phân bộ đấu hoàng cường giả. Sau đó Tô Vân nhìn một chút Hắc Hoàng Tông tổng bộ tình huống, tầng dưới chốt nhân viên tử thương hơn phân nửa, phòng ốc bị hủy nghiêm trọng, cũng không xê xích gì nhiều. Tô Vân lập tức hướng Biển Ba Đông linh hồn truyền âm, để cho hắn thấy tốt thì ngưng. Hải Ba Đông lông mày giật giật, liếc qua Hắc Hoàng Tông tình huống. Trong lòng phiền muộn chi khí đảo qua hoàn toàn, khắp khuôn mặt là thống khoái chi sắc. Ha ha, Mạc tông chủ, hôm nay tỷ thí này thật đúng là thống khoái. Thời điểm cũng không sớm, ta xem hôm nay chỉ tới đây thôi, Hải Ba Đông cười ha ha. Mạc Thiên Hành có chút tức giận, trong lòng tức giận dâng lên, chỉ là lập tức lại ép xuống, nín tức giận, trầm giọng nói. Nếu như thế, còn ở lại đây làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tiễn đưa các ngươi không thành, này ngược lại không cần, chính chúng ta đi chính là, Hải Ba Đông cười ha hả, hướng Hàng Phong cùng Kim Ngân nhị lão nháy mắt ra dấu. Hàng Phong khẽ gật đầu. Hắn hôm nay là đến cho Hải Ba Đông hỗ trợ, tất nhiên Hải Ba Đông muốn đi, cái kia liền đi chính là. Chỉ cần đem Hải Ba Đông nhân tình nắm bắt tới tay, thì đến được mục đích của hắn. Đến nỗi Hàng Các cùng Hắc Hoàng Tông xung đột đến cùng như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Đi, Hải Ba Đông hét lớn một tiếng, cùng Hàng Phong bọn người rời đi Hắc Hoàng Tông. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới Hải Ba Đông sau lưng, đi theo cùng nhau rời đi. Một nhóm người sau khi đi, Mạc Nhai đám người đi tới Mạc Thiên Hành bên cạnh. Mạc Nhai trên mặt thoáng qua không cam lòng. Phụ thân, thật chẳng lẽ cứ như vậy để cho bọn hắn đi, bằng không thì ngươi muốn làm thế nào? Mạc Thiên Hành hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh, hỏi lại Mạc Nhai. Cái này. Thế nhưng là, cứ như vậy để cho bọn hắn đi, chúng ta Hắc Hoàng Tông chẳng phải là mất hết mặt mũi. Mạc Nhai một tiếng nghẹn lời, chỉ có thể biệt xuất một câu như vậy. Cho nên chúng ta Hắc Hoàng Tông nên cùng bọn hắn ăn thua đủ, phân ra cái sinh tử sao? Hắc Giác vực những cái kia thế lực cũng là ngửi được một điểm mùi tanh, ngay lập tức sẽ nhào lên lão hổ. Sợ rằng chúng ta Hắc Hoàng Tông có thể đem bọn hắn lưu lại cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, không chết vài tên đấu hoàng trưởng lão căn bản không có khả năng, cho dù là ta cũng sẽ thân chịu trọng thương. Đến lúc đó những cái kia nhất lưu thế lực thống lĩnh cùng nhau xử lý, chúng ta Hắc Hoàng Tông nhưng là không còn. Mạc Thiên Hành một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hướng về phía Mạc Nhai chính là một trận đổ ập xuống mắng chửi. Mạc Nhai nhất thời bị chửi mộng. Sau nửa ngày, Mạc Thiên Hành cái này mới miễn cưỡng nguôi giận, lạnh rên một tiếng, vung bào mà đi. Thiếu tông chủ, tông chủ lo lắng không phải không có lý. Đến nỗi ta Hắc Hoàng bên trong uy tín, ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Lần này mặc dù bị thiệt lớn, nhưng chúng ta những thứ này đấu hoàng cường giả cũng không vẫn lạc. Chỉ cần tìm một cái thực lực độ chênh lệch nhất lưu thế lực, đem hắn diệt. Hắc giác vực những cái kia thế lực, tự nhiên sẽ một lần nữa lĩnh hội tới ta Hắc Hoàng Tông lợi hại, chắc hẳn tông chủ cũng là ý tứ này. Cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, thiếu tông chủ muốn phân rõ a. Đại trưởng lão tại sau khi đi Mạc Thiên Hành, đi tới Mạc Nhai bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tận tình an ủi. Mạc Nhai nghe vậy lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ. Thủ giáo, trên không. Dược Hoàng các hạ, lần này đa tạ, về sau có việc chỉ cần thông báo ta một tiếng liền có thể, ta Hải Ba Đông tất nhiên thế chân vạc tương trợ. Hải Ba Đông hướng Hàng Phong chắp tay nói cảm ơn. Ha ha, Hải lão tiên sinh khách khí, chuyện chỗ này, ta liền rời đi. Hàng Phong cười cười, hắn phí hết lớn như vậy công phu, vì chính là Hải Ba Đông một câu nói kia. Sau đó song phương cáo biệt, Hàng Phong dẫn người rời đi. Chờ Hàng Phong dẫn người đi xa sau, Hải Ba Đông đầu lung lay, xương cốt ở giữa phát ra một hồi nhẹ vang lên. Sách, ở trước mặt người này phía trước, trang thật sự khó chịu, ha ha, khổ cực Hải lão. Lần này đã đem Hàng Phong thực lực triệt để thăm dò, thời cơ chín muồi liền sẽ động thủ. Hải lão cũng không cần ở trước mặt hắn đóng kịch, hắc, vậy ngươi có thể mau chóng, ba người lại phi hành một đoạn thời gian, trở lại Hàng Cát. Hải Ba Đông đi xử lý Hàng Cát sự nghi, mà Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên thì đến một gian mật thất phía trước. Tiểu Y Tiên hơi cảm giác bên trong khí tức có chút hiếu kỳ. Cũng nhanh đột phá a, Tô Vân gật gật đầu. Nhanh, cảm giác của hắn nhạy cảm hơn, đối với tình huống bên trong tự nhiên càng hiểu rõ. Mật thất này bên trong là thất thải thôn thiên mãn. Tại bọn hắn đi tới Hàng Cát không lâu sau, thất thải thôn thiên mãn liền đem linh hồn dược dịch luyện hóa, đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương sức mạnh đều hấp thu, thực lực đạt đến bát tinh đấu hoàng. Nhưng mà Medusa linh hồn cùng thất thải thôn thiên mãn linh hồn, cuối cùng không có triệt để hòa làm một thể, vẫn như cũ có chỗ ngăn cách. Sau đó Tô Vân liền vì hắn luyện chế ra dung linh đan cùng hoàng cực đan. Để cho thất thải thôn thiên mãn đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn triệt để thôn phệ, hơn nữa đem tu vi một lần nữa tu trở về đấu hoàng đỉnh phong. Liền từ bên trong tán phát ba động đến xem, thất thải thôn thiên mãn tu vi tại tăng vọt. Bây giờ cũng đã đem Medusa linh hồn thôn phệ, ăn vào hoàng cực đan bắt đầu tăng cao tu vi. Một ngày trôi qua, trong mật thất một cổ khí tức mạnh mẽ bộc phát. Tô Vân lập tức cảm ứng được cổ khí tức này, lại lần nữa đi tới nơi này. Cửa mật thất bị đẩy ra, một cái vũ mị thành thục nữ tử đi ra. Nữ tử nhìn thấy Tô Vân sau, màu tím nhạt tản ra mị hoặc khí tức trong con ngươi thoáng qua ý mừng, lập tức ôm lấy Tô Vân cánh tay. Đầy đặn thân thể dán vào cơ thể của Tô Vân, dung nhan xinh đẹp dần dần tới gần Tô Vân gương mặt, mở ra môi đỏ, nghịch ngậm đầu lưỡi liền muốn vươn ra. Có vết xe trước, Tô Vân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa tay ra đặt tại nữ tử trên mặt. Chủ nhân, nữ tử âm thanh mang theo kiều xốp giòn để cho người ta xương cốt như nhũn ra, vũ mị trên mặt thoáng qua một tia ủy khuất. Tại sao có thể như vậy, chủ nhân vì sao sao không cùng ta thân cận? Nữ tử cũng không chịu dễ dàng buông tha, khuôn mặt dán vào Tô Vân tay, liền muốn tiếp tục hướng phía trước dựa vào. Tấu chương xong, chương 244 thải lân, đừng động, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia hắc tuyến, nghiêm nghị quát lên. Nữ tử nghe xong, trên mặt ủy khuất càng thêm hơn. Chỉ là Tô Vân quát bảo ngưng lại cũng lên hiệu quả, nữ tử ngoan ngoãn chờ tại chỗ, gương mặt quyến rũ cũng không có lại tới gần. Thấy thế, Tô Vân tụng khẩu khí, đem cánh tay của mình từ nữ tử trong ngực rút ra. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bình phối hợp tử tinh nguyên, đưa cho nữ tử. Cũng đừng thật đem hài tử hù dọa, phải an ủi một chút. Nữ tử trên mặt lập tức thoáng qua ý mừng, hai tay dâng bình ngọc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tung tăng. Nữ tử đem trong bình ngọc phối hợp tử tinh nguyên đổ vào trong miệng, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Tô Vân vuốt ve chính mình cái cằm bóng loáng. Thất thải thông thiên mãn kế thừa Medusa hình dạng, nhưng mà rốt cuộc muốn xưng hô như thế nào, ngược lại để hắn hơi lúng túng một chút. Tiếp lấy gọi Medusa sao? Nữ tử đem phối hợp tử tinh nguyên uống một hơi cạn sạch, còn duỗi ra đỏ thắm đầu lưỡi, đem cái bình triệt để liếm lấy sạch sẽ. Sau đó lại trơ mắt nhìn Tô Vân. Tốt, thứ này chính là có, sau đó cho ngươi thêm. Bây giờ trước tiên nói chính sự, sau đó Tô Vân đem bình ngọc đoạt lấy, để vào không gian hệ thống. Tốt a, nữ tử có chút không muốn, nhưng vẫn như cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi cùng trong thân thể đạo kia linh hồn dung hợp tình trạng như thế nào? Ta đã đem nàng triệt để thôn phệ, hơn nữa trong đầu nhiều hơn rất nhiều ký ức, cũng đều là nàng. Hơn nữa những ký ức kia giống như đối với ta có chút ảnh hưởng, ta cảm giác ta tính tình có chút biến hóa. Nữ tử méo đầu một chút, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa, vũ mị nảy sinh, để cho người ta mắt lom lom. Tô Vân gật gật đầu. Chuyện này nằm trong dự liệu của hắn, cả hai linh hồn tương dung, cho dù là lấy thất thải thôn thiên mãn linh hồn làm chủ, cũng ít nhiều sẽ phải chịu Medusa một chút ảnh hưởng. Về sau ngươi liền gọi Thải Lân như thế nào, Medusa nói cho cùng là tên của nàng, không thích hợp ngươi, tốt, tốt. Thải Lân cao hứng vỗ vỗ tay, dáng người mặc dù có lồi có lõm có chút mê người, nhưng mà tâm tính vẫn như cũ giống như là tiểu hài tử. Sau đó Tô Vân lôi kéo Thải Lân khoanh chân ngồi xuống. Chủ nhân, bây giờ còn muốn làm gì? Thải Lân hơi nghi hoặc một chút. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nụ cười quỷ dị. Thải Lân tâm tính đơn thuần vô cùng, tùy nói hấp thu Medusa ký ức. Thế nhưng Chúc cũng là người nàng kinh nghiệm, Thải Lân lịch duyệt gần như bằng không. Căn bản không phát hiện được Tô Vân không có hảo ý. Chỉ là trong lòng không hiểu cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí còn có một tia bất an. Cái này khiến Thải Lân đối với cảm giác của mình vô cùng nghi hoặc. Thải Lân, ngươi nguyện ý làm sủng vật của ta sao? À, ta vẫn luôn là chủ nhân sủng vật nha. Thải Lân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, giống như mật đào một dạng mông đẹp vặn vẹo uốn éo, có chút không thích ứng khoanh chân tư thế ngồi. Đang nói ra câu nói này đồng thời, trong lòng cái kia cổ bất an càng lớn. Đây cũng là Medusa cho Thải Lân lưu lại ảnh hưởng, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà chung quy là tai họa ngầm. Loại này tai họa ngầm dù là lại nhỏ bé, cũng là Tô Vân không thể dễ dàng tha thứ. Cái này không giống nhau, Tô Vân lắc đầu, trên bàn tay bốc lên một cổ ngọn lửa màu đỏ, trong đó vạn thú hình dạng ẩn ẩn hiện lên. Thải Lân, suy nghĩ tỉ mỉ tinh tường lại trả lời ta, ngươi là có hay không cả một đời đều làm sủng vật của ta, vĩnh viễn không phản bội. Thải Lân nghe vậy, lập tức liền muốn mở miệng, chỉ là trong lòng lại hiện lên một cổ kháng cự cùng sợ hãi cảm giác, thật lâu không dứt. Thải Lân dung nhan tuyệt đẹp bên trên, thoáng qua một tia dãy dụa. Tô Vân không có gấp, chỉ là lặng lặng đứng chờ Thải Lân làm ra lựa chọn. Chỉ là ánh mắt kia tĩnh mịch, để cho người ta thấy không rõ sâu cạn. Không tại hắn khống chế bên trong đồ vật, hắn cũng sẽ không yên tâm. Không, ta là sủng vật của chủ nhân, trước kia là, bây giờ là, về sau cũng sẽ không biến, ta nguyện ý làm chủ nhân sủng vật, vĩnh viễn không phản bội. Thải Lân nhìn xem Tô Vân, tự thân ý chí chung quy là đè lại Medusa ảnh hưởng. Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười. Thất thải thôn thiên mãn tiềm lực vô hạn, là một sự giúp đỡ lớn, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Tốt lắm, rộng mở linh hồn của ngươi, thu liễm đấu khí của ngươi. Ta sẽ ở linh hồn của ngươi cùng trên thân thể đánh xuống ấn ký của ta, như vậy ngươi liền có thể vĩnh viễn trở thành sủng vật của ta, Tô Vân đối với Thải Lân nói. Hảo, Thải Lân gật gật đầu, đem trong lòng kháng cự cùng bất an gắt gao ngăn chặn. Đem linh hồn của mình hoàn toàn rộng mở, đấu khí phòng ngự giải khai, đem thân thể của mình cùng linh hồn không giữ lại chút nào giao cho Tô Vân, mặc kệ hí hoáy. Tô Vân hơi nhếch khóe môi lên lên, từ trong vạn thú linh hỏa dị hỏa bản nguyên hơi hơi phân ra một điểm, tạo thành một đạo vạn thú linh hỏa tử hỏa, hội tụ tại trên bàn tay. Sau đó Tô Vân bàn tay mở ra đặt ở trên Thải Lân lương tâm, khống chế vạn thú linh hỏa chi hỏa tại trong cơ thể của Thải Lân đi xuyên. Vạn thú linh hỏa nắm giữ khống chế vạn thú năng lực, nhưng mà nó tại trên dị hỏa bản xếp hạng không cao, vẻn vẹn 22. Đối với cao giai ma thú lực khống chế kỳ thực cũng không cao. Tại phương diện loài rắn ma thú, so với Bích Xà Tam Hoa Đồng càng là xa xa không bằng. Theo lý mà nói, muốn thông qua vạn thú linh hỏa cưỡng ép khống chế thất thải thôn thiên mãn, cái kia cơ bản không có khả năng. Nhưng nếu là thất thải thôn thiên mãn chủ động phối hợp, tình huống này liền hoàn toàn khác biệt. Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế loại rắn ma thú, vạn thú linh hỏa khống chế ma thú, cũng là cưỡng ép khống chế. Chỉ là Bích Xà Tam Hoa Đồng áp chế lực cực mạnh. Ngoại trừ thất thải thôn thiên mãn cùng viễn cổ thiên xà dạng này xà bên trong dị chủng, cũng có thể làm được tuyệt đối khống chế, căn bản không có dãy dùa khả năng. Mà vạn thú linh hỏa ở phương diện này liền rơi xuống hạ phong, mặc dù có thể khống chế ma thú chủng loại không hạn. Nhưng mà lực khống chế theo ma thú tu vi tăng lên mà dần dần yếu bớt, tối đa chỉ có thể khống chế lại ma thú cấp 7. Nhưng vạn thú linh hỏa ngoại trừ cưỡng ép khống chế phương pháp, còn có một loại khác khống chế biện pháp. Đây cũng là bây giờ Tô Vân đối với Thải Lân thi triển phương thức. Từ trong vạn thú linh hỏa bản nguyên phân ra một điểm, tạo thành tử hỏa. Tử hỏa một điểm linh tính bên trên tràn đầy Tô Vân khí tức, sau đó tại Thải Lân chủ động phối hợp xuống, để cho cái này đạo tử hỏa chu du Thải Lân toàn thân các nơi. Nói chung, cơ thể từ linh hồn chủ đạo khống chế, mà quá trình này làm xong. Cơ thể của Thải Lân liền sẽ có thứ hai người chủ nhân, đó chính là Tô Vân, thậm chí Tô Vân ưu tiên cấp còn tại Thải Lân phía trên. Tô Vân khống chế cái này đạo tử hỏa chu du Thải Lân toàn thân các nơi sau, linh hồn lực thấu thể mà ra, tiến vào trong cơ thể của Thải Lân đem tử hỏa bao khỏa, lại lần nữa nhuộm dần Thải Lân linh hồn. Khống chế cơ thể chỉ là bước đầu tiên, linh hồn mới là mấu chốt. Khống chế linh hồn phương pháp cùng khống chế cơ thể không kém là bao nhiêu. Chỉ cần Tô Vân linh hồn cuốn lấy cái này đạo tử hỏa tướng Thải Lân linh hồn thiêu đốt một lần, tiếp đó đem cái này đạo tử hỏa tản ra, dính đầy hắn linh tính hỏa diễm truyền bá tán tại Thải Lân sâu trong linh hồn. Thải Lân linh hồn cũng liền nằm trong tay hắn. Chủ nhân, đau, Thải Lân lên tiếng kinh hô, vũ mị trên mặt tràn đầy đau đớn, thân thể mềm mềm co quắp nằm ở trong ngực Tô Vân, người run một cái lắc một cái. Ngoan, nhìn thêm liền tốt, lập tức liền đã hết đau, Tô Vân thấp giọng an ủi. Linh hồn tầng diện đau đớn đích xác khó mà chịu đựng, Thải Lân phải gặp chút tội. Tấu chương xong, chương 245 Thải Lân bế quan, Tô Vân tập trung tinh thần, cẩn thận khống chế tử hỏa. Mặc dù vẻn vẹn vạn thú linh hỏa một đạo tử hỏa, nhưng dị hỏa chung quy là dị hỏa đốt người còn có bị đốt chết phong hiểm, huống chi là đốt cháy linh hồn. Thời gian cứ như vậy tại trong thống khổ thải lân trôi qua, cuối cùng Tô Vân khống chế tử hỏa tương thải lân linh hồn đốt cháy một lần. Để cho linh hồn của nàng dính đầy khí tức của mình, sau đó Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem tử hỏa bản nguyên tán đi, để cho hắn cùng thải lân linh hồn dần dần hòa làm một thể. Thải lân tại trong ngực Tô Vân thở gấp, đổ mồ hôi tràn trề. Tốt, đều kết thúc, Tô Vân khẽ vuốt thải lân trắng như tuyết phía sau lưng, nhu nhuận da thịt xúc cảm không tồi. Chủ nhân, thải lân đau quá, thải lân khắp khuôn mặt là ủy khuất, trong hốc mắt ngấn lệ thoáng qua. Một cái thành thục đầy đặn đại mỹ nhân trong ngực của ngươi, ủy khuất ba ba cầu an ủi, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không cự tuyệt. Tô Vân cũng giống như thế, vạn thú linh hỏa khống chế đã triệt để đánh xuống. Thải lân sinh tử ngay tại một ý niệm Tô Vân, nói mấy câu an ủi mà thôi, hắn vui như thế. Dạng này cũng có thể để cho thải lân tương lai, càng tận tâm tận lực vì hắn làm việc. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra bình ngọc, tự mình đem nắp bình mở ra. Tới, người yêu nhất uống, Tô Vân một cái tay nhẹ nắm thải lân cái cầm, một cái tay cầm bình ngọc, trong bình ngọc phối hợp tự tinh nguyên hương khí bốn phía. Há mồm, à, thải lân nghe lời khẽ mở môi đỏ, đỏ thắm đầu lưỡi hơi hơi duỗi ra. Bộ dáng này để cho có một ít đam mê người xem ra, chỉ sợ bụng dưới ngay lập tức sẽ khô nóng đứng lên. Tô Vân đem phối hợp tự tinh nguyên đổ vào thải lân trong miệng, thải lân sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia hồng nhuận. Sau đó Tô Vân lại đối thải lân cỡ nào an ủi sau, để cho hắn hóa thành bản thể cuốn quanh ở trên cổ tay mình nghỉ ngơi thật tốt. Tô Vân đi ra mật thất, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Đem thải lân triệt để thu phục, tính là một kiện việc vui. Thải lân bây giờ tu vi đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Đợi cho nghỉ ngơi tốt sau đó, lại vì hắn luyện chế một cái phá tông đan, chắc hẳn nàng rất nhanh liền có thể đột phá đấu tông. Đến lúc đó, bên cạnh hắn lại sẽ thêm ra một vị đấu tông cường giả. Thế lực của hắn đang tại dần dần mở rộng. Tô Vân về đến phòng, Tiểu Y Tiên đi tới Tô Vân trước người, mũi ngọc khẽ nhúc nhích. Buổi tối hôm nay cùng một chỗ tắm rửa, ta cho ngươi thật tốt tắm một cái, đem ngươi mùi trên người đều lau, sau đó lại dính đầy ta hương vị. Tiểu Y Tiên tay ngọc cắm eo nhỏ, trên thân tràn đầy thanh xuân sức sống, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ suy tư. Dường như đang buồn rầu như thế nào đem Tô Vân trên thân nồng nặc hương vị rửa sạch sẽ. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên chặn ngang ôm. Nơi nào còn phải đợi đến tối, bây giờ vừa vặn, lại là 7 ngày trôi qua. Cái này 7 ngày, Tô Vân cũng vì thải lân luyện chế ra một chút khôi phục linh hồn lực đan dược, nàng đã triệt để khôi phục hoàn toàn. Hôm nay, Tô Vân mang theo thải lân dự định trở về một chuyến nội viện. Đến nỗi Tiểu Y Tiên thì tại Hàng Cát tọa trấn, vì Hải Ba Đông chia sẻ áp lực. Bây giờ Hắc Giác vực chính là thời buổi rối loạn. 3 ngày trước Hắc Hoàng Tông ra tay tiêu diệt một cái thực lực không tính quá mạnh nhất lưu thế lực. Hắc Giác vực tình huống phức tạp, Hàng Cát đối mặt khiêu chiến ngày càng nghiêm trọng, Tiểu Y Tiên cũng không khả năng tùy thời đi theo Tô Vân. Tô Vân trở lại nội viện sau, đi tới Tô Thiên văn phòng, chứng minh ý đồ đến. À, ngươi muốn cho bằng hữu của ngươi tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất bế quan tu luyện, Tô Thiên trên mặt thoáng qua một tia chần chờ. Đúng, đại trưởng lão nếu là cảm thấy khó xử, ta có thể dùng đi một cái nhân tình, hơn nữa cam đoan nàng sẽ không đối với học viện tạo thành vây khốn buồn bực. Tô Vân biết Tô Thiên đang lo lắng cái gì, nói thẳng. Già Nam học viện mặc dù là học viện, nhưng cũng là một phương thế lực, thiên phần luyện khí tháp càng là trọng yếu nhất chỗ, tự nhiên không có khả năng tùy ý để cho ngoại nhân tiến vào. Tô Thiên nghe vậy gật gật đầu. Đã ngươi có thể bảo chứng bằng hữu của ngươi sẽ không đối với học viện tạo thành phiền phức, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, vậy thì phiền phức đại trưởng lão, thải lân là hỏa thuộc tính, tại thiên phần luyện khí tháp bên trong tu luyện, đối với nàng trợ giúp rất lớn, chắc hẳn đột phá đấu tông sẽ thuận lợi không thiếu. Bằng hữu của ngươi đâu, tới học viện sao? Đã tới. Tô Vân bàn tay hướng về phía trước. Chỗ cổ tay, một đạo thất thải quang mang thoáng qua, thất thải thôn thiên mãn liền xuất hiện tại trên bàn tay của Tô Vân. Lục giai đỉnh phong ma thú, Tô Thiên trên mặt thoáng qua kinh ngạc cùng chấn kinh, đối với Tô Vân đánh giá lên một tầng nữa. Ma thú chăn nuôi cũng không đơn giản, cần theo bọn nó vừa mới xuất sinh, thậm chí còn tại vỏ trứng bên trong chưa từng phu hóa thời điểm liền dẫn ở bên người. Dạng này mới có thể tại bảo đảm nó sẽ cùng ngươi thân cận. Hơn nữa tại trong nó quá trình lớn lên còn muốn hao tâm tổn trí bồi dưỡng ăn ý. Tiêu hao tài nguyên cung cấp nó nhanh chóng trưởng thành. Mặt khác tiềm lực càng cao ma thú, càng là hiếm thấy. Cái này chỉ tiểu xà đã đạt đến lục giai đỉnh phong, làm tiếp đột phá liền sẽ trở thành ma thú cấp 7, không phải thế lực lớn dưỡng dục không ra. Tô Thiên ẩn ẩn hiểu rồi Tô Vân dự định. Tiểu tử ngươi, thực sự là đại thủ bút, Tô Thiên lắc đầu, khá có chút xúc động. Sau đó mang theo Tô Vân cùng Thải Lân đi tới thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất, vì Thải Lân mở một cái vô hạn cung ứng hỏa năng tu luyện thất. Đa tạ đại trưởng lão, Tô Vân lần nữa nói tạ, sau đó hỏi. Không biết Dương lão cùng Âm lão tình huống như thế nào? Tô Thiên sờ lên chòm râu của mình. Ai, việc này ta cũng không rõ ràng, nếu là hai bọn họ xuất quan, ta lập tức phái người đem tin tức nói cho ngươi, hảo. Mặt khác, không biết cái kia phá bích đan dược tại học viện thu thập thế nào. Tô Thiên lại lắc đầu. Thất phẩm đỉnh phong đan dược dược liệu, cho dù là bằng vào ta và Nam học viện nội tình, cũng không khả năng nhanh như vậy thu thập hoàn toàn, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Cũng đúng, sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, Tô Thiên liền rời đi. Tô Vân cũng từ thiên phần luyện khí tháp bên trong đi ra, dự định trở về Hàn Các hỗ trợ. Hàn Phong thế lực không nhỏ, muốn đối phó, còn phải chờ đến hai vị kia học viện nguyên lão xuất quan, chắc chắn mới có thể lớn hơn một chút. Sau đó Tô Vân trở lại Hàn Các. Hai tháng đi qua, Hắc Giác vượt sóng ngầm phun trào, hai tháng này, Hàn Các vì khuếch trương phạm vi thế lực, tốt hơn lôi kéo tài nguyên. Cùng không thiếu thế lực có ma sát, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên, cũng đại biểu Hàn Các cùng Hắc Giác vượt đông đảo đấu hoàng cường giả giao thủ. Hắc Hoàng Tông đối với cái này không có gì phản ứng, kể từ lần trước diệt đi một cái nhất lưu thế lực sau. Liền chỉ là trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, cùng Hàn Các cũng không lại xuất hiện cái gì xung đột lớn. Hàn Các phòng họp. Chờ chúng ta giết Hàn Phong sau đó. Hải lão, ngươi liền đem Hàn Các giải tán, Tô Vân đối với Hải Ba Đông nói. Hải Ba Đông nghe vậy hơi kinh ngạc. Vì cái gì, Hàn Phong sau khi chết, liền lấy Hàn Các thế lực, đối với Hắc Hoàng Tông không được quá lớn chấn nhiếp tác dụng. Mạc Thiên Hành sợ rằng sẽ lập tức đối phó ngươi, thế nhưng là, Hàn Phong sau khi chết, ngươi liền không cần lo lắng nữa dị hỏa bại lộ vấn đề. Toàn lực hành động phía dưới, thực lực tuyệt đối có thể đạt đến đấu tông, Tiểu Y Tiên toàn lực thi triển ách nan độc thể cũng có thể đạt đến đấu tông thực lực. Còn không đề cập tới còn tại đột phá thải lân, còn có thanh lân, liền phần lực lượng này cũng đã không sợ cái kia Hắc Hoàng Tông đi. Tấu chương xong, chương 246 học viện nguyên lão xuất quan, Hải Ba Đông vẫn như cũ có chút không hiểu. Tô Vân nghe vậy cười lắc đầu. Không thể tính như vậy, nếu như chúng ta ác chủ bài đều hiện ra, Hắc Hoàng Tông đích xác không phải chúng ta đối thủ. Nhưng cùng Hắc Hoàng Tông cùng chết cho tới bây giờ đều không phải là mục đích của chúng ta, từ trên tay bọn họ cầm tới chúng ta đồ vật mong muốn mới là. Không cần thiết vì một cái Hắc Hoàng Tông mà bại lộ lá bài tẩy của chúng ta. Ác chủ bài một khi bại lộ, đem phải cho bọn hắn lôi đình một kích, đem hắn triệt để phá hủy, mà không phải vẹn vẹn chống lại mà thôi, dạng này không đáng. Hải lão, ánh mắt của ngươi cũng nên thả lâu dài một chút. Đi theo ta, không thể đem ánh mắt một mực đặt ở Hắc Giác vực điểm ấy chỗ, mảnh này Tây Bắc đại lục sự tình toàn bộ kết thúc. Chúng ta cũng nên đi tới Trung Châu. Trung Châu, Hải Ba Đông lên tiếng kinh hô, chợt lại có chút thoải mái. Đúng rồi, chính mình từ Gia Mã Đế Quốc đi ra, tại cái này Hắc Giác vực quát tháo phong vân, cũng đã rất thỏa mãn. Nhưng mà đối với Tô Vân bực này thiên kiêu mà nói, lại sẽ không thỏa mãn với đó. Lúc này mới mấy năm, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên chiến lực cũng đã sờ đến đấu tông cấp độ. Lại cho bọn hắn một chút thời gian, chỉ sợ liền có thể quét ngang toàn bộ Hắc Giác vực, tự nhiên muốn đi tới càng lớn sân khấu. Hải Ba Đông hít sâu một hơi. Ngươi như là đã làm ra quyết định, ta chắc chắn sẽ không phản đối. Chỉ là nếu là muốn đem Hàn Các giải tán, cái mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.